Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 trở lại thành phố A, canh 2, bọn họ hai người đều là cái loại này lạnh như băng không thích nói chuyện. Vì thế chứ bỏ lửa chạy bùm bùm mà vang, kế tiếp liền không có gì mặt khác thanh âm ơ siêu diệu âm càng là xem có hy hiên thủ. Liền trực tiếp tiến vào tu hành, nồng đậm linh lực từ diệu âm trên người truyền đến. Hy hiên nâng lên con ngươi, quét diệu âm liếc mắt một cái, rồi sau đó lạnh như băng con ngươi, nhìn về phía trong rừng cây một con sạc sỡ con báo. Này chỉ con báo vốn dĩ chính hướng tới diệu âm bên này càng ngày càng gần. Như hổ rình mồi mà muốn đoạt lấy linh lực. Bỗng nhiên bị như vậy một đôi sắc bén lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm. Chỉ một thoáng chỉ cảm thấy trái tim đều phải đình nhảy, xôn xao. Vài tiếng cành run rẩy thanh âm vang lên, con báo một bên tè ra quần chạy xa, một bên sợ hãi mà quay đầu lại nhìn bên này, hy hiên thu hồi con ngươi. Trên cổ tay biểu nhẹ nhàng tích tích mà vang lên, hắn nhìn lướt qua, kia biểu trên màn hình, ba cái điểm đỏ. Trong đó một cái vẫn không nhúc nhích, mặt khác hai cái, chính hướng về cái này điểm đỏ chậm rãi di động mà đến, sáng sớm. Diệu âm mở to mắt, trải qua một đêm tu hành, nàng hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Chẳng qua, cu cu cu, tối hôm qua cố tu luyện, liền cơm chiều cũng không có ăn. Diệu âm bụng lại bắt đầu kêu, lấy ra mãn ly nước. Uống một ngụm, liền cảm giác linh lực dễ chịu đói khát thân thể, nàng ánh mắt từ ngồi ở bên cạnh nhắm mắt lại hy. Hiên trên người đảo qua, xem hắn còn ngủ, liền trực tiếp đứng lên, hướng về hầm ngầm đi đến. Trải qua một đêm, nói vậy kia nổ mạnh sở tạo thành ảnh hưởng đã biến mất. Hiện tại qua đi, nói không chừng có thể lại tìm được một ít manh mối theo mạch nước ngầm đi vào bờ biển. Diệu âm liền thấy được đầy đất hỗn độn thạch động, rất nhiều cục đá hỗn độn mà rơi trên mặt đất, có chồng chất mà thành, đêm này thạch động diện tích, sinh sôi giảm bớt một nửa, mà trung ương nhất án bàn. Bởi vì là nổ mạnh nhất trung tâm, bởi vậy nơi này, sớm bị hòn đá bao phủ, diệu âm mới vừa lên bờ. Liền đã nhận ra cái gì? Nàng duỗi tay bắn ra một cây lông châu châm, quát, ra tới. Một bóng người chợt lóe mà qua, hai người chỉ một thoáng đánh nhau lên, thực mau, diệu âm tương lai người chế phục, ấn ở trên mặt đất, quát hỏi, ngươi là ai, tuy nói hỏi như vậy, nhưng là diệu âm trong lòng đã có đế, người này một thân màu xanh lục đồ tác chiến, cùng hy hiên trên người giống nhau như đúc, nói vậy, hai người kia khẳng định có nào đó liên hệ, sau đó ngay sau đó. Một cây đao hướng tới diệu âm phía sau lưng tâm đã đâm tới. Diệu âm thập phần cảnh giác, tay đè nặng người tới. Thân mình xoay tròn, một đôi chân dài, liền cùng người tới đấu lên, diệu âm nơi tay phía dưới người trẻ tuổi ngực một chút. Rồi sau đó hướng về người tới công kích mà đi. Chỉ chốc lát sau, người này cũng bị thua xuống dưới. Diệu âm nhìn kỹ. Quả nhiên, người này cũng là một thân quân màu xanh lục đồ tác chiến, này hai người. Trước xuất hiện, một cái bĩ bĩ người trẻ tuổi, tóc nhuộm thành màu lục đậm mơ siêu sau xuất hiện, còn lại là cái nữ tử, diện mạo diễm lệ, tóc ngắn đến bên tai, đại ngực chân dài, một phen song đao, khiến cho thập phần lợi hại, lúc này, màu lục đậm tóc người trẻ tuổi cười lạnh nói, ta là quốc gia đặc thù bộ môn tiếu võ. Ngươi thức điểm nhi giống, chúng ta lão đại lập tức tới đây. Hắn bên người còn có mười mấy người, ngươi nếu là hiện tại thả ta, chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Diệu âm chọn hạ mi, hỏi, đặc thù bộ môn, các ngươi lão đại là ai? Hy hiên, các ngươi bộ môn tổng cộng có bao nhiêu người? 100 nhiều hào người đi, lần này tới 50 mấy cái, có mười mấy ở gần đây, ta chỉ là tiên phong. Cho nên tới thăm dò đường, đại bộ đội đều ở phía sau. Diệu âm lại hỏi thêm mấy vấn đề, trên cơ bản là ở bộ hai người gốc khác, bất quá hai người kia cũng thập phần cảnh giác, nói được lời nói phỏng chừng thật giả trộn lẫn nửa. Diệu âm cũng không có toàn tin, nàng cuối cùng hỏi, Các ngươi sáng sớm đến nơi đây tới làm gì? Ta làm cho bọn họ lại đây, cùng với dầm tiếng nước. Một người từ giữa sông đi ra, là Hy Hiên, hắn chậm rãi đi tới. Tuy rằng trầm mặc, lại mang theo không dung bỏ qua khí chàng. Hắn nhìn bị chế phục hai người, nói, nơi này làm hiện trường vụ án. Phi bộ môn nhân viên, không được đi vào, Diệu Âm liền biết là như thế này. Hy Hiên tuy rằng đáp ứng làm nàng lưu lại, lại chỉ là không nghĩ làm nàng chạy loạn mà thôi. Nàng cũng đúng là nghĩ tới này hết thảy, bởi vậy vừa tỉnh tới, liền trực tiếp đi vào nơi này. Đáng tiếc, vẫn là bị bọn họ giành trước một bước. Diệu Âm trầm mặc một lát, nói, nơi này là nhà ta, ta không có khả năng đối lớn như vậy, tai họa ngầm làm như không thấy. Lần này là động đất, thương vong con số mỗi ngày đều ở gia tăng, tiếp theo lại là cái gì đâu? Ta nhất định phải thân thủ bắt lấy hung thủ. Hy Hiên, cái này án tử, đã thăng vì quốc gia cơ mật. Hy Hiên thập phần cường thế, cự tuyệt làm Diệu Âm tới gần. Diệu Âm lại không có biện pháp đánh quá Hy Hiên, cũng không muốn cùng quốc gia chính phủ là địch, cuối cùng đành phải liền như vậy đi rồi. Chậm đã, Diệu Âm quay đầu lại. Lại muốn thế nào? Hy Hiên nói, trừ phi trở lại thị nội, bảo đảm an toàn của ngươi. Nếu không, ngươi không thể rời đi ta bên người. Diệu Âm, ngoặc kép, Hy Hiên giải khai một nam một nữ cấm chế. Đối bọn họ nói chút cái gì? Sau đó mang theo Diệu Âm ra hầm ngầm mơ siêu nơi này, nếu không có biện pháp lại bắt được manh mối. Diệu Âm liền nghĩ trực tiếp đi trở về. Ra tới bốn thiên, trở về còn muốn ba thiên thời gian. Cũng không biết nơi đó tình huống thế nào, Diệu Âm đối Hy Hiên nói tính toán của chính mình. Hy Hiên liền nói, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Diệu Âm, ngoặc kép, vì thế dọc theo đường đi. Diệu Âm liền vô luận như thế nào, ném không ra người này, chỉ có thể thành thành thật thật đi trở về. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đệ năm thiên hạ ngọ, Diệu Âm về tới doanh địa chung. Hy Hiên xem nàng đi trở về, liền trực tiếp cùng nàng tách ra. Diệu Âm thấy hắn rời đi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lập tức thừa dịp sắc trời bắt đầu tối, tìm một cái yên lặng nơi, đem ra ra nãi nãi xác chết lấy ra tới, đem ra ra nãi nãi hồn phách thả ra, dùng mười mấy ngày hoa sen hoa lộ, ra ra nãi nãi linh hồn, đã thập phần ngưng thật. Diệu Âm đem linh đan bẻ toái. Hai người một người ăn một nửa, này viên linh đan đã là Diệu Âm có thể lấy ra tới thấp kém nhất linh đan, nhưng mà đối với ra ra nãi nãi tới nói, vẫn là quá mức bá đạo, bọn họ vừa mới chết, hơn nữa tuổi già, bởi vậy linh hồn suy yếu, cũng là vì mấy ngày nay hoa sen hoa lộ, mới hơi chút cường điểm, hy vọng có thể chịu đựng được linh đan tẩy tủy phạt cốt. Đối ra ra nãi nãi nói cụ thể bước đi lúc sau, ra ra nãi nãi đều nhìn cái này cháu gái nhi, lo lắng gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, theo linh đan hoạt nhập khẩu khang, hóa thành vô tận linh lực, hai cụ xác chết chỉ một thoáng lập lòe mỏng manh quang mang. Cùng thời gian, hai chỉ hồn phách phụ đi lên, Diệu Âm ở một bên tụng niệm chú ngữ, trong thanh âm mang theo nồng đậm linh quang, bảo hộ ra ra nãi nãi linh hồn, dẫn đường bọn họ dung nhập xác chết. Một giờ sau, Diệu Âm mở mắt ra, cái trán đã che kín tế tế mật mật mồ hôi. Nàng nhìn phía trước hai cụ xác chết, trong mắt lập lòe chờ mong quang mang, đầu tiên là nãi nãi ngón tay giật giật. Sau đó ra ra liền mở mắt, thẳng đến hai người ngồi dậy, người một nhà song song đối diện, toàn bộ đều lệ quang lấp lánh. Diệu Âm nhào qua đi, liền bị ra ra nãi nãi ôm vào trong ngực, nhịn xuống kích động tâm tình. Ba người nói chút lời nói, sau đó ra ra lo lắng hỏi. Hạ Âm, ngươi như thế nào sẽ mấy thứ này? Hắn sợ hãi Diệu Âm đi oai. Diệu Âm biết ra ra nãi nãi hiện tại nhất lo lắng chính là cái gì? Vì thế liền nói chính mình lai lịch, ta tuy rằng linh hồn từ 3000 năm sau trở về, nhưng mà bởi vì thiên đạo hạn chế, rất nhiều chuyện đã nhớ không rõ. Hiện tại ta nhất rõ ràng ký ức, chính là này mấy tháng qua sự tình. Nãi nãi vuốt ve Diệu Âm đầu. Đương nàng nghe được Diệu Âm một người, cô đơn phấn đấu 3.000 năm thời điểm, đã nhịn không được rơi lệ đầy mặt, là bọn họ hai cái lão gia hỏa không biết cố gắng. Không có cùng với cháu gái nhi càng nhiều nhật từ, à âm, nãi nãi hảo à âm, về sau ra ra nãi nãi vẫn luôn bồi ngươi, không bao giờ tách ra, Diệu Âm rõ ràng không có cảm thấy một người sinh hoạt. Là cỡ nào cô đơn sự tình, nhưng mà hiện tại bị thân nhân thương tiếc đau lòng, liền không lý do sinh ra hai uông nước mắt tới, ra ra cũng là hết sức đau lòng. Đem hai người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ Diệu Âm bối, trấn an nàng, đêm đó, Diệu Âm liền mang theo ra ra nãi nãi đi trở về. Từ Tây Thần đã nhiều ngày, sớm đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, hắn một cái sai mắt, sư phụ liền trực tiếp rời đi, suốt 6 ngày, một chút tin tức đều không có. Nàng hiện tại được không? Có hay không gặp được nguy hiểm? Hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào? Thường Thanh bưng đồ ăn tiến vào, hỏi, lại đây ăn chút nhì đồ vật đi, không ăn uống, Thường Thanh. Ngươi lại không ăn uống, chờ Diệu Âm trở về, phải thức ngươi, Từ Tây Thần không động tĩnh, Thường Thanh thở dài. Đem đồ vật lưu trữ, sau đó đi ra ngoài, Từ Tây Thần nghe thấy động tĩnh. Đứng lên, thu thập đồ vật, vì thế đương Diệu Âm mang theo ra ra nãi nãi trở về thời điểm. Liền vừa lúc cùng cõng bao bao Từ Tây Thần chạm mặt, Từ Tây Thần không thể tin tưởng nhìn Diệu Âm. Lập tức nhào qua đi, đem Diệu Âm ôm vào trong ngực, ra ra nãi nãi thấy một màn này. Đều sợ ngây người, Diệu Âm, ngoặc kép, buông ra, không, Từ Tây Thần ôm Diệu Âm, hiện tại mới cảm thấy tâm rơi xuống trở về. Mấy ngày nay hắn thất thần, thật giống như ném tâm giống nhau, Diệu Âm đẩy ra Từ Tây Thần. Từ Tây Thần sú mặt nhìn Diệu Âm mơ siêu, Diệu Âm ho nhẹ một tiếng. Hảo, ta mấy ngày nay có chút việc, hiện tại động đất thông tin lại không khôi phục, cũng không có biện pháp cùng ngươi liên hệ, liền cùng ta từ biệt thời gian đều không có. Diệu Âm, này không phải, sốt ruột sao, kỳ thật là nàng biết Từ Tây Thần khẳng định không chịu phóng chính mình một người. Rời đi, trước tiên nói với hắn. Hắn khẳng định muốn nháo, cho nên mới không rên một tiếng liền đi, Từ Tây Thần như cũ sú ba ba mà nhìn Diệu Âm. Xem đến Diệu Âm mặc danh chột dạ, nàng dịch khai ánh mắt, bỗng nhiên chú ý tới Từ Tây Thần ba lô, lập tức chọn hạ mi, hỏi, ngươi cầm ba lô là đi chỗ nào? Từ Tây Thần, ngoặc kép, Diệu Âm duỗi tay điên điên, còn rất trọng, thu thập không ít đồ vật. Không phải làm Thường Thanh cho ngươi mang tin, tốt lành đãi ở chỗ này sao? Từ Tây Thần dịch khai tầm mắt, lẩm bẩm nói, ai làm sư phụ không rên một tiếng rời khỏi. Hết chương.